Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mỹ Nhân Khó Gả, tác giả Thị Kim, người dịch Nhi, diễn đọc Anh Xuân. Chương 29. Âm mưu. Cùng Khanh vừa nghe là giọng Thẩm Túy Thạch thì sợ run. Tại sao hắn lại đến? Tại sao biết nàng đang ở chỗ này? Nàng vội ra khỏi trướng, nhúng người thi lễ. Thẩm đại nhân. Thẩm Túy Thạch ôm quyền, cười một tiếng. Trướng của cung tiểu thư thật sự rất độc đáo, vừa nhìn đã tìm thấy. Cung Khanh cười nhợt nhạt. Đây không phải là trướng của ta, là của Tiết Giai tiểu thư. Thẩm Túy Thạch sợ run một phen, bởi vì khi kết thúc cung yến, hắn vừa ra đến cửa vườn Phù Dung, liền có một cô gái mặc quần áo nha hoàn tiếp cận hắn nói nhỏ. Tôi là nha hoàn cung phủ, tiểu thư nhà tôi chờ đại nhân trong trướng. Thẩm Túy Thạch vui vẻ trong lòng, định hỏi bờ sông nhiều lều trướng biết tìm ở đâu. Nha hoàn kia liền nói, trướng của cung gia dùng váy thạch lựu phủ lên. Thẩm Túy Thạch liền đi theo đường mòn bên ngoài vườn Phù Dung. Đến trước Tử Vân Lâu, quả nhiên nhìn thấy một trướng rất nổi bật. Vì thế, đi tới. Nếu không phải trướng của cung phủ, tại sao nha hoàn kia lại nói vậy? Còn nữa, tại sao cung khanh lại hẹn hắn đến trướng của Tiết Giai? Thẩm Túy Thạch mơ hồ cảm thấy có sự kỳ quái, liền nói. Vừa rồi cung tiểu thư có phái người đi hẹn ta không? Cung khanh nghe thế liền thấy không ổn, liền nói với Thẩm Túy Thạch. Thẩm đại nhân, thỉnh ngài đi trước một bước, đừng nán lại đây. Thẩm Túy Thạch dù không biết nàng có ý gì, nhưng nghe nàng nói thế liền chắp tay cáo từ. Đúng lúc hắn xoay người định đi, cung khanh đột nhiên thấy choáng váng. Thẩm Túy Thạch vội vàng đưa tay đỡ nàng. Cung tiểu thư làm sao vậy? Cung khanh thấy rất kỳ quái, sao đột nhiên lại thấy hoa mắt chóng mặt thế này? Nàng gỡ cánh tay Thẩm Túy Thạch trả lời, ta không sao. Đúng lúc đấy, tiếng ngọc bội len keng đưa đến cùng làn gió thơm. Thẩm Túy Thạch đưa mắt nhìn, chính là A Cửu cùng một đoàn cung nữ nội thị. Hắn nhíu mày, che giấu bằng nụ cười êm dịu, lạnh lùng thi lễ. Công chúa điện hạ vạn phúc. Cung khanh nhúng mình thi lễ, lòng nhủ gay go. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Thẩm Túy Thạch là có người an bài, để A Cửu bắt quả tang nàng và hắn gặp gỡ. Là ai gài bẫy nàng, Kiều Vạn Phương hay Tiết Giai? Hướng Uyển Ngọc ở trong trướng, thấy A Cửu giá lâm, vội vàng ra ngoài hành lễ. Nào ngờ, vừa khom lưng liền thấy hoa mắt. Nếu không phải cung khanh kịp thời đỡ lấy thì Hướng Uyển Ngọc đã nhào vào người A Cửu. A Cửu chẳng lòng dạ nào để tâm tới sự thất lễ của Hướng Uyển Ngọc, hung hăng trừng mắt với cung khanh. Thật là to gan lớn mật, nói không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý không gặp Thẩm Túy Thạch nữa, lại lén hẹn nhau ở bờ sông. Tình cảnh này, kẻ ngu cũng nhìn ra, Hướng Uyển Ngọc rốt cục cũng hiểu. Lý do gì A Cửu cứ nhầm cung khanh mà làm khó dễ, thì ra là thế. Hướng Uyển Ngọc lại nhớ đến đêm nguyên tiêu. Khi cô ta và cung khanh đổi xiêm y trong Đăng Nguyệt Lâu, lúc đấy cô ta hoài nghi cung khanh muốn gả cho thái tử. Cung khanh nói nàng chưa đính hôn là vì chờ Quỳnh Lâm Yến. Hiển nhiên, Thẩm Túy Thạch chính là con rể mà cô chọn. Đáng tiếc lại bị A Cửu hành đao đoạt ái. Nghĩ tới đây, liền hiểu ngay tại sao cung khanh tiến cung thường xuyên bị A Cửu ức hiếp. Đại loại là liên quan tới Thẩm Túy Thạch. Hướng Uyển Ngọc liền thấy hả hê. A Cửu, người cũng có hôm nay, công chúa cao quý thì sao? Người ta không thích người. A Cửu